Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, chuyện audio tiên hiệp. Đây là tập 21 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Người nói sao? Dư Long Thanh khó hiểu nhìn sang. Lục Minh Nhung chậm rãi nói. Giá cả và lai lịch của mệnh bàn, người cũng không phải là không biết. Bạch Nham học viện chúng ta tuy rằng giàu có, đệ tử đông đúc, nhưng mà thực sự không chịu nổi cái loại thôn phệ này đâu. Ta sợ tiếp tục nữa, chẳng những giấu giếm không được, mà còn có thể khiến cho học viện của chúng ta phá sản nữa. Cũng phải. Dư Long Thanh không nhịn được gật đầu. Mệnh bàn chính là vật phẩm mà học viện mới có tư cách mua được từ Thiên Mệnh Điện, chính là vật được hình thành từ sức mạnh hội tụ bên trong Thiên Mệnh Trường Hà, tinh thuần vô cùng, mỗi một khối thực sự giá trị xa xỉ. Tuy rằng so ra kém với Linh Nguyên Thúy Trúc, nhưng mà sự chênh lệch đúng là không tính quá lớn. Vật phẩm chân quý như vậy, vậy mà cái tên Trương Huyền này một hơi làm hỏng ba cái. Đổi lại là ai cũng không thể nào gánh nổi hắn. Lục Minh Nhung lại nói tiếp. Học viện hiện tại đã không còn lại mấy khối. Nếu như bây giờ lại để cho hắn hấp thu tiếp, ta sợ rằng những người khác sẽ không có cách nào có thể củng cố được nguyên trì. Hiện tại, người hấp thu nhanh nhất chính là Mạc Nhàn Tuyết và Dư Tiểu Ngư. Nhưng hai người bọn họ cũng chỉ hấp thu được 10 đạo. Rất nhiều người ngay cả một đạo cũng chẳng thành công. Nếu như không ngăn cản cái tên kia lại, e rằng bài đánh giá của năm nay coi như phải bỏ, thành tích sẽ kém nhất từ trước đến nay, hậu vô lai giả. Biết rõ đây là biện pháp tốt nhất, nhưng mà trước mắt chẳng có cách nào giải quyết cho ổn thỏa. Dư Long Thanh khẽ gật đầu. Nhưng đừng để cho hắn một mình ngừng lại. Nếu như không, quá là dễ khiến cho người ta chú ý rồi. Bây giờ bao nhiêu người như thế đang hấp thu, chỉ một mình lại gọi hắn đi ra ngoài. Cho dù là một kẻ ngu cũng sẽ hiểu ra ngay người thanh niên này có một chút đặc thù. Nếu như vậy, sẽ không thể nào tiếp tục che giấu thân phận thiên tài của hắn nữa. Ta hiểu. Lục Minh Nhung vẫy tay, thay đổi khối mệnh bàn cuối cùng vào, đồng thời cho người khôi phục lại vị trí của Cửu Long trụ. Làm xong xuôi, đột nhiên giơ tay vỗ mạnh vào trụ đá phía bắc. Con số 21.000 đạo và chữ chưa ghi nhận bên trong bỗng nhiên lại chuyển động, biến mất không thấy tăm tích. Không mau chóng mà xóa những thứ này đi, cho dù là những người khác đình chỉ tu luyện cũng có thể đoán ra được tình huống, như vậy là cực kỳ mạo hiểm. Tuy nhiên, nếu như không ai biết rõ được tình huống, vậy thì từ đó hạ thấp nguy cơ bị bại lộ. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Lục Minh Nhung mới thở ra một hơi. Nhìn xung quanh, âm thanh vang lên. Ban nãy, Cửu Long trụ đã xuất hiện một chút vấn đề. Nguyên khí tiết hết ra ngoài. Ta đã cho người sửa chữa lại rồi. Bắt đầu từ giờ phút này, để đảm bảo đánh giá của chúng ta được tiếp tục mà không bị quấy nhiễu. Ở dưới đài, không được phép tu luyện. Xin các vị hãy trở lại khán đài nghỉ ngơi. Hả? Đình chỉ tu luyện? Nếu như vậy, muốn sớm cảm ứng được thiên mệnh nguyên lực cũng không được rồi. Có lẽ dường như đã thực sự xảy ra sự cố. Nếu như không, không thể nào lâu như thế rồi mà ngay cả một đạo ta cũng tìm không thấy. Những người ở dưới đài đang nỗ lực cảm ứng và lúc này hoàn toàn mở mắt. Ai nấy đột nhiên hiểu ra, từ khi bắt đầu tu luyện đến bây giờ đã được nửa canh giờ rồi, cho dù là nguyên lực tản mát ra bên ngoài không nhiều như ở trên đài, cũng không đến mức độ một đạo mà tìm không thấy. Trước đó lại còn tưởng rằng thiên phú của mình có vấn đề, hóa ra đây mới là sự cố. Xảy ra sự cố? Không giống với đám người, Trường Huyền cũng dừng hấp thu. Hắn mở mắt, có một chút thất vọng. Cái Bạch Nham học viện này rốt cục là đang làm cái gì vậy? Hôm qua hư, hôm nay lại hư. Chẳng lẽ không thể nào để cho người ta vui vẻ tu luyện một chút sao? Đúng là cái đồ không đáng tin cậy, chất lượng tệ hại đến thế. Vậy thì thôi, đã hấp thu bao nhiêu nguyên lực của người ta như thế rồi, ân tình cũng không nhỏ lắm. Đợi đến khi thực lực của mình cường đại rồi, vậy thì sẽ nghĩ cách giúp họ tu sửa á. Trong lòng cảm khái, trông thấy đám người đều đi về phía khán đài. Hắn cũng phải bất giác đi theo, tìm một góc ngồi xem. Ở trên lôi đài, Mạc Nhàn Tuyết, Dư Tiểu Ngư và những người khác vẫn nhắm mắt tu luyện. thiên mệnh nguyên lực không tiết ra bên ngoài nữa. Cả lôi đài đều xuất hiện một màn sương nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm ứng thấy từng đạo lực lượng tinh thuần giống như đám rồng con không ngừng bay lượn. Biết rõ tạm thời không thể nào hấp thu, cứ tiếp tục ngồi ở đây cũng là vô nghĩa. Trường Huyền dứt khoát không để ý tới nữa, nhắm mắt, đắm chìm tinh thần vào bên trong huyền giới. Hắn vừa tạo ra thần giới, lại được hấp thu hơn 2 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực. Hiện tại, nó đã hoàn toàn được củng cố. Bốn phương thiên địa trống rỗng, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Trông thì rất là giống với đan điền, nhưng mà bên trong lại chẳng có chân khí. Hơn nữa cho dù có bao la đến mấy, cũng chẳng giúp ích gì cho tu vi của hắn. Xem ra, tao phải tìm cách tu luyện nguyên khí mới được. Nguyên chỉ đã được củng cố, tiếp theo đó chính là hấp thu nguyên khí cuồng bạo bên trong thiên địa. Tìm cách luyện hóa, tôi luyện thân thể, cải thiện thể phách. Sau khi tu luyện từng tầng một mới có thể bắt đầu rèn luyện thần hồn và pháp tướng. Mau nhìn kìa, Mạc Nhan Tuyết tiểu thư đã hấp thu được 21 đạo thiên mệnh nguyên lực rồi. Đúng lúc Trường Huyền đang suy nghĩ nên đi đâu mà tìm công pháp tu luyện nguyên khí, thì bên tai bỗng vang tới những tiếng nghị luận. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Cửu Long Trụ, tên của Mạc Nhan Tuyết đang xếp hạng nhất. Con số 21 bên cạnh vô cùng nổi bật. Dư Thành Chủ, người có thiên phú cao nhất Bạch Nham Thành trăm năm qua, cũng chỉ hấp thu được 22 đạo thôi. Vậy không biết là Mạc Tiểu Thư đây có thể phá vỡ được kỷ lục này hay không? Ta nghĩ chắc là có thể đó. Hiện tại đã là 21 đạo rồi. 22 đạo chắc chắn lại không thành vấn đề gì đâu. À, đúng là ngũ phẩm nguyên chỉ à. Lợi hại, lợi hại. Ở dưới đài, mọi người đều đang hưng phấn bàn tán. Trường Huyền cũng âm thầm cảm khái. Đối với hắn mà nói, tuy rằng có thể hấp thu hơn 2 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, nhưng mà lại phải mượn đến huyền giới. Trong thực tế, bản thân hắn chẳng khác nào một tên phế vật, ngay cả nguyên chỉ cũng lại chẳng có. So sánh với vị đại tiểu thư này, đúng là một sự chênh lệch rất lớn. Ngay vào lúc này, vầng sáng ở trên Cửu Long Trụ lần nữa lóe lên, từ 21 chuyển thành 22, sánh ngang với kỷ lục của Dư Long Thanh, thẳng tiến đến nguyên chỉ tứ phẩm 32 đạo. Nhưng càng lên cao, việc tu luyện sẽ càng khó khăn. Tiếp tục duy trì được một khắc, thành tích của Mạc Nhan Tuyết cuối cùng dừng lại ở 28 đạo, không thể nào tiến thêm dù chỉ là một ly. Vẫn như cũ, nguyên chỉ ngũ phẩm, nhưng mà thiên phú cao hơn Dư Thành Chủ rất nhiều. Về phần Dư Tiểu Ngư đúng là cũng không thua kém, đạt tới 27 đạo. Điều khiến cho người ta bất ngờ đó chính là vị tiểu thư hơi xấu tính Liễu Minh Nguyệt kia cũng có thể xung kích đến 24 đạo. Cho dù là hơi thua kém hơn 2 người phía trước một chút, nhưng mà cũng chính là một thiên tài ngũ phẩm. Trong lịch sử 100 năm của Bạch Nham Thành đều được xếp hàng đầu tiên. Đương nhiên, lợi hại nhất chỉ có 3 người bọn họ thôi. Những người còn lại thực sự là thảm thương vô cùng. Người chỉ hấp thu được 1 đạo chiếm gần 80%, hấp thu được 2 đạo chiếm 1,5%. Còn số còn lại đều chỉ là thất phẩm và lục phẩm. Đánh giá xong vòng 1, sẽ tiếp tục vòng 2 ngay. Trường Huyền không phải là học viên, vậy cho nên không có tư cách tiến vào, chỉ có thể ngồi đó mà nhìn. 2 canh giờ sau, tất cả học viên đều đã thi xong xuôi. Thiên phú cao nhất vẫn cứ là Mạc Nhan Tuyết, Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt. Đánh giá nguyên chỉ kết thúc, thành tích năm nay vượt trội hơn mọi năm. Phàm là những người đã hấp thu 1 đạo nguyên lực, củng cố nguyên chỉ thành công, đều có thể trở thành đệ tử của học viện. Đương nhiên, học viên có thể lựa chọn lão sư cũng có thể lựa chọn học viên. Còn việc lựa chọn thế nào, bản thân các người hãy tự suy nghĩ cho kỹ. Tập trung tất cả học viên lại, Lục Minh Nhung viện trưởng cười nói. Tuy nhiên, trước hết, ta muốn tuyên bố 2 chuyện. Nghe kìa, không lẽ đã tìm thấy vị thiên tài đó rồi? Viện trưởng bây giờ muốn nhận hắn làm đệ tử sao? Chắc là thế rồi, các người nói đây là Mạc Nhan Tuyết, Dư Tiểu Ngư hay là Liễu Minh Nguyệt? Ta lại cảm thấy là chính mình á. Đám người lập tức trở nên kích động. Hôm qua đã nghe nói, viện trưởng vì một người thiên tài, lần nữa động tâm muốn thu nhận học trò. Bây giờ xem ra đúng là tin tức thật à. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều muốn xem vị thiên tài khiến cho viện trưởng thất thố như vậy đến tột cùng là ai, nắm giữ thực lực thế nào. Không biết là ai nhỉ? Trương Huyền bất giác lộ ra vẻ tò mò. Mặc dù không biết thực lực của vị viện trưởng này thế nào, nhưng mà hắn có thể nắm giữ một phương bên trong Bạch Nham Thành thì làm sao có thể lại là người đơn giản. Được một nhân vật như vậy nhận làm đồ đệ, không tiếc công tìm kiếm, cái vị thiên tài này chắc chắn là cực kỳ bất phàm á. Nhưng mà nhận đồ đệ cũng chỉ là một chuyện thôi, vậy chuyện còn lại là gì? Nghi hoặc của mọi người không kéo dài quá lâu, viện trưởng lập tức đưa ra đáp án. Việc thứ hai. Giọng nói của Lục Minh Nhung giống như sấm rền, vang vọng khắp cả diễn võ trường. Bạch Nham Học Viện năm nay dự định tuyển thêm vài vị tạp dịch lão sư, chịu trách nhiệm một số việc vặt vãnh bên trong học viện. Ví dụ như quản lý nơi ở, quản lý nhà ăn, quản lý tàng thư khố các loại. Nếu như về sau, hắn có đủ tư chất giảng bài, cũng có thể chuyển chức, trở thành một lão sư chính thức. Hả? Tạp dịch lão sư? Trước kia học viện của chúng ta có sao? Hình như là làm gì có. Lại thêm một trận xôn xao nữa nổi lên. Không chỉ là đám người này, ngay cả Vu Vân Châu, Nhiễm Thanh Hư, tất cả hai mắt nhìn nhau, trong lòng không rõ ràng. Tạp dịch lão sư là cái quái gì vậy? Viện trưởng trước kia đâu có nói, tại sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện? Cái lão già này quả nhiên là gian xảo á. Khác với vẻ mặt của mọi người, Dư Long Thanh nheo nheo con mắt, khóe miệng lại hơi giật giật. Người khác không biết đối phương đột nhiên đưa ra quyết định này là có mục đích gì, hắn lại có thể nhìn ra rõ ràng. Tên Trương Huyền kia không muốn tiết lộ ra thân phận, cũng lại không hề nhập học, tuổi tác thì lại lớn. Vào lúc này thu hắn làm học trò khẳng định là không thích hợp. Một khi bây giờ cưỡng ép thu nhận, có một kẻ ngu thì cũng biết, vị thiên tài kia chính là hắn. Không phải là đệ tử, lại không thể nào nhận làm đệ tử. Muốn đem đối phương giữ lại bên trong học viện cũng chỉ còn đúng một phương án duy nhất, cho hắn làm lão sư. Dù sao cũng chỉ là cái chân tạp dịch lão sư, không cần phải lên lớp, cũng chẳng liên quan đến việc có dạy hư học sinh hay không. Tới lúc đó, cho hắn một công việc nhẹ nhàng, chẳng khác nào tiêu tiền nuôi khách quý. Quan trọng nhất là có thể danh chính ngôn thuận thừa cơ tiếp xúc, các loại lấy lòng à. Đúng là một cái tên viện trưởng không biết xấu hổ à. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, sống càng già càng tinh danh. Không được, ta cũng phải nghĩ ra biện pháp lôi kéo hắn về phía ta mới được chứ. Hơn nữa còn phải là mối quan hệ hiện tại cực kỳ khó chặt đứt. Dư Long Thanh chìm vào trong trầm tư. Không biết hai vị cao thủ đã bắt đầu đấu trí. Và lúc này, Trường Huyền nghe được lời nói của viện trưởng, hai mắt lại sáng rực. Cái chức vị này đối với hắn cực kỳ có sức hấp dẫn à. Hắn đầy giỏi nhất là làm lão sư. Cái gọi là ngôn tụ linh khí, sư ngôn thiên thụ, để học sinh mau chóng hiểu rõ, lập tức lĩnh ngộ, toàn bộ đều dễ như là cơm bữa à. Bây giờ đã rời khỏi Mặc Gia rồi, chẳng có thu nhập chút nào. Hắn rất cần một công việc. Nếu như có thể làm lão sư, vậy đương nhiên đó chính là lựa chọn tốt nhất. Mấu chốt nhất là sẽ có cơ hội ở lại Bạch Nham học viện này. Thiên mệnh nguyên lực hấp thu đúng là không hết, và cả tàng thư khố có tất cả mọi thứ nữa. Đối với việc nâng cao tu vi của hắn, thực sự là trợ giúp vô cùng lớn. Đương nhiên, tiền đề là mình phải được tuyển dụng, và lại phụ trách quản lý tàng thư khố. Việc này đúng là xin hơi khó. Dù sao, hắn đâu có chỗ nào đặc thù, chỉ là một nhân vật nhỏ bình thường như thế này mà thôi, dựa vào cái gì mà người ta lựa chọn hắn à? Vậy không biết là ứng tuyển tạp dịch lão sư có yêu cầu gì vậy? Trong lòng Trương Huyền vẫn còn đang cảm khái, trong đám người đã có người lên tiếng hỏi hộ, xem ra cũng có người hứng thú không chỉ là riêng mình hắn. Đơn giản thôi, có sở trường nhất định vậy là được. Lục Minh Nhung trả lời, sau đó liếc liếc nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Trương Huyền. Cũng như vị Trương Huyền tiểu hữu đây, ta nghe nói người có sở trường thuần thú. Túc xương của Mạc tiểu thư đã ngoan ngoãn như con mèo trước mặt ngươi, không biết có phải hay không. Cứ ngỡ là lão ta sẽ hàm xúc vặn vẹo một hồi, kết quả lại trực tiếp mở miệng ra luôn. Mí mắt của Dư Long Thanh co giật một cái, nhịn không được lại cảm khái trong lòng. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, người lại trắng trợn như vậy sao? Mạc Nhàn Tuyết khom người chắp tay. Hồi bẩm viện trưởng, đúng thực là như vậy. Lục Minh Nhung lại khẽ cười. Vậy Trương Huyền tiểu hữu, Không biết là người có đồng ý tới Bạch Nham học viện của chúng ta, trở thành tạp dịch lão sư hay không? Ta? Trương Huyền ngẩn người ra, sau đó vội vã gật đầu. Đương nhiên là đồng ý. Vậy thì tốt rồi. Về chuyện đãi ngộ, một lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện riêng. Thấy hắn mau chóng đồng ý, Lục Minh Nhung âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt mỉm cười lần nữa nhìn về phía đám người kia. Ngày hôm qua, nghe nói Bạch Nham Thành có thiên tài xuất hiện. Ta đang bế quan cũng muốn đi ra ngoài xem thử. Kết quả không để cho ta thất vọng à. Thiên tài mà ta muốn tìm đó chính là Mạc Nhan Tuyết của Phủ Thành Chủ, Dư Tiểu Ngư của Phủ Thành Chủ. Ta muốn nhận hai người làm đồ đệ. Không biết hai người có đồng ý hay không? Sáu, là bọn họ. Thiên phú của hai vị mỹ nữ này ngay cả thành chủ cũng không bằng. Được viện trưởng lựa chọn cũng là lẽ đương nhiên thôi. Đám người ở đây đột nhiên hiểu ra. Khẽ nhíu mày, Trương Huyền cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng mà lại không thể nào nói ra được. Nếu như thực sự là đang tìm bọn họ, hôm qua đã trông thấy rồi, thậm chí còn bước qua cả Nguyên Chỉ Sơn cũng không cảm thấy có gì khác thường. Vậy tại sao đột nhiên bây giờ lại xác định được? Ta nguyện ý. Ừ, ta cũng nguyện ý. Thấy cả một đêm cực khổ của mình đúng là không hề lãng phí, Mạc Nhàn Tuyết và Dư Tiểu Ngư kích động, khom người chắp tay. Có thể được viện trưởng nhận làm học sinh, tuyệt đối là một sự công nhận và ban thưởng lớn nhất. Sắp xếp thỏa đáng mọi thứ, đồng thời trừ khử toàn bộ ảnh hưởng ngày hôm qua. Lục Minh Nhung khẽ gật đầu, vuốt vuốt râu, vừa muốn tìm ra cơ hội đơn độc nói chuyện với Trương Huyền, liền nghe thấy một âm thanh gấp gáp vang lên. Lục viện trưởng, tại sao ngài lại không chọn ta? Thiên phú của ta cũng đâu có tệ. Đám người đồng loạt nhìn sang, lập tức trông thấy người trước đó từng tỉ thí với Trương Huyền, đại tiểu thư Liễu Gia, Liễu Minh Nguyệt. Vào lúc này, trong mắt của nàng đỏ ngầu, đứng cách đó không xa. Nàng và Mạc Nhan Tuyết cùng với Dư Tiểu Ngư cũng được xưng là tam đại mỹ nữ của Bạch Nham Thành. Kết quả là gì? Lúc đánh giá chỉ hơi thua kém có một chút. Việc này đã làm cho nàng rất mất mặt rồi. Giờ đây đối phương lại còn được viện trưởng nhận làm học viên, còn nàng thì cái gì cũng không có. Mặt mũi biết để đâu bây giờ? Liễu tiểu thư, lão sư ưu tú trong học viện này rất nhiều. Người thiên tư hơn người, hoàn toàn có thể tùy ý lựa chọn. Tính ta trời sinh lơ đãng, làm học sinh của ta chưa chắc là một chuyện tốt. Lục Minh Nhung nói. Nhận Mạc Nhan Tuyết và Dư Tiểu Ngư chỉ là muốn chuyển rời sức chú ý, sau này chắc chắn là cũng chẳng có nhiều thời gian mà giảng dạy. Vậy cho nên, nhận đồ đệ cũng chỉ là một sự ngụy trang mà thôi. Hai cái vị này chắc chắn sẽ phải tự học rất nhiều. Cho dù là như vậy, người kia lại còn muốn chủ động xông lên sao? Dựa vào đâu mà Mạc Nhan Tuyết và Dư Tiểu Ngư có thể làm học sinh của người, còn ta thì không? Ta không phục. Liễu Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào đâu sao? Dựa vào thiên phú của chúng ta đó, được chưa? Thấy đối phương đang tức giận, mắt của Dư Tiểu Ngư lập tức sáng lên. Thiên phú của ngươi bình thường thì đừng có mà trông mong đến viện trưởng. Lại còn thêm cái tính tình xấu xa của ngươi nữa, nào có lão sư nào dám thu nhận ngươi? Nếu như mà thực sự không được, vậy ngươi bái tạp dịch lão sư thử xem. Nói đến đây, nàng nhìn về phía tên mã phù cách đó không xa, đôi mắt của nàng chớp động, khẽ cười. Trương Huyền, ngươi lại muốn thu nàng ấy làm đồ đệ có được không? Vẻ mặt Trương Huyền bất đắc dĩ, lại lắc đầu. Xin lỗi, ta không nhận. Không ngờ Dư Tiểu Ngư kia lại dám ở trước mặt mọi người sỉ nhục nàng. Liễu Minh Nguyệt giận đến sôi cả người. Ngươi mới bái tạp dịch lão sư làm thầy, cả nhà ngươi đều bái. Vừa dứt lời, lại nghe thấy lời nói của Trương Huyền. Đột nhiên nàng lại quay đầu lại. Tên kia, ngươi vừa mới nói gì? Sau đó nàng triệt để ngẩn ra. Đường đường là đại tiểu thư Liễu Gia, thiên tài đứng thứ ba Bạch Nham Thành, muốn bái một tên chăn ngựa làm thầy, hắn lại còn rõ ràng không thèm nhận, lại còn dứt khoát như vậy. Người đây là chán sống. Hết chương. Hết tập 21, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về câu chuyện này nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp.